Đỉnh cao phú quý, chương 1490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói vừa rơi xuống đột ngột, một con dao sắc bén lao tới, xuyên qua cơ thể Trình Uyên, và một lưỡi dao sáng chói hiện ra từ bụng anh. Trình Uyên khẽ cau mày và nhìn xuống. Ha ha ha, tôi thực sự không biết gì về chuyện đó. Cô chỉ là một con tốt nhỏ, còn muốn kiểm soát tình hình. Đó là A Bạc Duẫn bất ngờ lao tới và xuất hiện sau lưng Trình Uyên. Vẻ mặt hắn lúc này dữ tợn, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Người đã giết hai đứa con trai của ta. Hôm nay, ta sẽ báo thù cho con trai ta. Chấm, Trình Uyên, khuôn mặt Vân Dĩ Hà đột nhiên thay đổi rõ rệt, cô hét lên. Không, Tiêu Viêm cảnh này, sợ hãi, đột nhiên hét lên. Yên Nhiên cũng bị lu mờ bởi hoa rong. Chỉ có A Bạc Duẫn cười điên cuồng. Nhưng là như vậy, ta nghĩ ngươi quá mạnh mẽ. Xem ra Long cứu ngươi vô ích, rốt cuộc không phải là chết ở trong tay của ta sao? Có lẽ là vì cuối cùng cũng báo thù cho con trai, có lẽ là do một mình hắn đem cảnh tượng sắp sửa trở về. Đúng bài, đẹp đẽ, mà A Bạc Duẫn trở nên vô cùng điên cuồng. Anh lấy con dao ra khỏi người Trình Uyên, đâm lại, rút ra rồi lại đâm. Liên tục điên cuồng làm hành động tương tự, tất cả mọi người đều không ngờ tới cảnh tượng này, tất cả đều sững sờ. A Bạc Duẫn cho người ta cảm giác như đang chút giận. Tuy nhiên, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng. Chơi đủ chưa? Ngay khi âm thanh này phát ra, hiện trường yên tĩnh như chết chóc. Mọi người nín thở nhìn nguồn phát ra âm thanh, chỉ thấy Trình Uyên đứng sau lưng A Bạc Duẫn một cách ấn tượng. Và chính Trình Uyên là người bị đâm điên cuồng trước mặt anh. Hai Trình Uyên, tôi không khỏi dụi mắt nghĩ mình bị chói mắt. Vân Dĩ Hà cũng ngạc nhiên dụi mắt, nhiều người đang dụi mắt, lòng lộ vẻ ngạc nhiên. A Bạc Duẫn từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Trình Uyên, anh ta không khỏi lùi về phía sau một lần nữa, hét lên. Làm sao vậy, làm sao vậy, giọng anh ấy vừa rơi xuống. Trình Uyên bị thương giống như khói, đột nhiên tản ra, sau đó khói liền biến mất. Trình Uyên kia đứng cách anh không xa, vô sự. Trình Uyên cười lạnh, đúng vậy, trong mắt cậu tôi chỉ là một con tốt nhỏ. Trước ngày hôm nay, mọi hành động của tôi đều do anh quyết định, và tôi đã đi theo lộ trình của anh. Nhưng bây giờ, loại chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Ta muốn ngươi nhìn xem, một cái cầm đồ ngươi đã từ bỏ, đáng giận đáng giận. Bùm, có một tiếng động lớn, không thấy Trình Uyên động đậy, thân thể của A Bạc Duẫn dường như bị va đập mạnh, đột ngột bay về phía sau, rồi rơi xuống đất. Phốc, hắn không khỏi phun ra một ngụm máu. Vào lúc này, Trình Uyên, người vốn đã nói chuyện, đột nhiên tan biến như mây khói. Trước mặt A Bạc Duẫn, một Trình Uyên khác xuất hiện một cách kỳ lạ. Anh giẫm lên ngực A Bất Vực từ trên xuống dưới nhìn A Bất Vực. Tất cả các bạn sẽ phải trả giá xứng đáng cho những gì bạn làm. Khi cô ấy nói điều này, hình bóng dễ thương của Phương Tố Anh hiện lên trong tâm trí cô. Cách chương.